Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, vui mừng ngoài ý muốn. Có đôi khi, vận khí tới ngăn cản cũng không đỡ nổi. Đường tu ở dược liệu thị trường quầy hàng khu đi vòng vo sấp xỉ một cái tiếng đồng hồ. Liền lại lấy rất giá tiền thấp, mua được hai loại dược liệu chân quý. Tuy là trình độ chân quý không có biện pháp cùng huyết đà loa đánh đồng, nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, tuyệt đối là đồ tốt. Đường lão đại, người thực sự hiểu y thuật. Long Chính Lân nín hơn nửa ngày, rốt cục nhịn không được dò hỏi. Đường tu nhàn nhạt nói ra, hơi chút hiểu một ít. Long Chính Lân tán thán nói, không hổ là lão đại ta. Bản lãnh này thực sự là nhiều hơn nhiều. Ta hiện tại thực sự rất hoài nghi, ngươi còn có cái gì chắc là sẽ không đấy. Chẳng qua, ngươi mua những dược liệu này làm cái gì? Khó nói thân thể ngươi khó chịu. Đường tu hái hắn một cái, nói ra, lập tức sẽ đối mặt thi vào trường cao đẳng. Học tập áp lực đại, cho nên ta chuẩn bị mua một ít dược liệu, cho mình bồi bổ thân thể. Muốn không, ta cũng cho ngươi cho cái toa thuốc, ngươi dựa theo ta cho ngươi cho toa đi mua dược liệu. Trở về ngao một hồi uống cạn, hội chữa cho tốt của ngươi mau bệnh, tật xấu của ta. Long Chính Lân liếc mắt, tức giận nói ra, đường lão đại, thân thể ta lần bồng, ở đâu có khuyết điểm rồi hả? Đường tu nhàn nhạt nói ra, một người nam nhân, nếu như giường thượng công phu không được, ngay cả có bệnh, nhất là cái kia loại không chống nổi 3 phút nam nhân, càng là bệnh không nhẹ. Quên đi, ngươi nếu như không thừa nhận, ta đây cũng không cần làm phiền. Long Chính Lân ngây ngẩn cả người. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình nhất tư mật sự tình, đường tu lại có thể liếc mắt xem thấu. Hắn đích xác có phương diện này khuyết điểm. Trước đây hoàn hảo, tối thiểu ỷ vào lấy tuổi trẻ huyết khí vượng, còn có thể kiên trì cái 7-8 phút. Nhưng là gần nhất, bởi vì chuyện phòng the quá nhiều, 3 phút đều rất khó chống được. Lão đại, không, ca, ngươi là ta thân ca. Phương thuốc này ngươi nhanh lên mở cho ta, để cho ta dùng vật gì vậy trao đổi đều có thể. Đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài, toát ra mê người khom hình cung tiếu ý. Hắn sở dĩ cấp cho Long Chính Lân hốt thuốc, làm cho hắn đi mua dược liệu, chính là vì phải hắn từ bên người ly khai. Bằng không, cái này ra hỏa cùng đường tăng giống như la lý ba sách, rất làm cho hắn phiền muộn. Thận hư, Long Chính Lân chính là cái này khuyết điểm. Hơn nữa còn là nghiêm trọng thận hư. Mắc có nghiêm trọng thận hư người, ở chuyện phòng the phương diện khẳng định không được. Mà hắn đối với trị liệu cái này loại khuyết điểm, có thể nói là rất đơn giản sự tình. Đi tìm giấy và bút, Long Chính Lân không nói hai lời, lập tức là chạy về phía một bên quầy hàng. Một lát sau, hắn liền cầm lấy giấy và bút đi tới đường tu trước mặt. Cái kia dương mắt dáng dấp lệnh đường tu cảm giác buồn cười. Thuận tay mở ra một gỗ vuông, đường tu đem Long Chính Lân đuổi đi, liền tiếp tục đi dạo bắt đầu dược liệu quầy hàng, còn như vẫn đi theo phía sau hắn, mặc không lên tiếng cung đại long. Đường tu tạm thời không có tâm tư để ý tới hắn. Hắn hiện tại cần dược liệu, cần dùng cải trắng giá cả, mua được đại lượng dược liệu chân quý. Chỉ tiếc, vận khí tốt của hắn giống như là lập tức dùng hết rồi. Lại điên một hồi lâu, hắn cũng không có phát hiện cái khác dược liệu chân quý. Mang lấy thất vọng màu sắc, hắn cải biến lộ tuyến, hướng lấy cửa hàng khu đi tới. Từng nhà cửa hàng, từng cái triển khai quỹ, đường tu quan sát rất tỉ mỉ. Hầu như mỗi một loại dược liệu đều không buông tha, nhưng là có thể vào được mắt của hắn, giá cả đều cao thái quá, không phải là hắn bây giờ có thể mua được. Giá cả hơi chút thấp một ít, vẫn có thể thừa nhận, đều là không vào được hắn pháp nhãn. Bóng đêm hàng lâm, dược liệu thị trường đèn đường đã sáng lên, không ít dược liệu cửa hàng cũng đã bắt đầu vẽ mẫu thiết kế. Đường Tu bước chậm mà đi, bởi vì không có Long Chính Lân ở một bên oa táo. Tâm tình của hắn một mảnh yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn đèn vẫn sáng quang, không có đánh dạng ý tứ nhà này dược liệu tiệm. Đường Tu bước đi vào, hoan nghênh quang lâm, hai vị tiên sinh cần gì không? Người xuyên sườn xám tuổi trẻ nhân viên cửa hàng, mang lấy vẻ mặt chức nghiệp tiếu dung chào đón. Đường Tu nói ra, ta tùy ý nhìn, ngươi không cần bắt chuyện ta. Nếu như ta có nhìn chúng dược liệu, hội trước tiên gọi ngươi, được. Tiên sinh chậm xem, Đường Tu không có trực tiếp quan sát trong sân khấu dược liệu, mà là trước quan sát vài lần nhà này trang sức cổ kính dược liệu cửa hàng. Hắn phát hiện, cái cửa hàng này cách cục rất có ý tứ. Hình như là có người cố ý mở đưa, hình thành một cái tốt phong thủy cách cục. Hắn đối với trận pháp rất quen thuộc, nhất là cái này loại đơn giản nhất phong thủy cách cục. Liếc mắt một liền thấy xuyên toàn bộ bố cục. Khi ánh mắt của hắn rơi vào quầy hàng thượng con kia mèo cầu tài phía sau, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Cái này chủ quán nhưng thật ra có ý tứ. Xuôi gió xuôi nước, chiêu tài tụ bảo, tục ngữ nói, 360 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Bây giờ cái này thế giới thì có phong thủy học một đường, mặc dù phần lớn trang bị lấy phong thủy đại sư giả danh lừa bịp, nhưng vẫn còn có chút có bản lãnh thật sự. Dù sao, phong thủy học là lão tổ tông lưu truyền xuống của quý, từng trải mấy ngàn năm truyền nhận, nhân vật lợi hại bố trí ra cái này loại phong thủy cách cục cũng là có thể lý giải. Sau đó, Đường Tu liền đem ánh mắt đầu đến trong tủ trưng bày một loại dược liệu phía trên. Làm hắn hết ý là, hắn dĩ nhiên phát hiện một gốc cây đủ đã mấy trăm năm phân dã nhân tố. Nhưng chứng kiến cái này dã nhân tố cạnh yết giá, khóe miệng của hắn nhịn không được co quắp vài cái. Bảy chữ số, mấy trăm năm tuổi dã nhân tố dĩ nhiên giá bảy chữ số. Đường Tu nhịn không được đang nghĩ, nếu như đem tiên giới chính mình cái kia mảnh nhỏ vườn thuốc bên trong linh dược toàn bộ bắt được trái đất đi lên bán ra, sợ rằng có thể mua toàn bộ địa cầu chứ. Chậm rãi trong quan sát, Đường Tu trên mặt thất vọng màu sắc càng ngày càng đậm. Cùng hắn tại những khác dược liệu trong điếm gặp phải tình huống giống nhau. Hơi chút tốt một chút giá cả liền đắt kinh khủng, tiện nghi một chút lại nhìn không thuận mắt, khó nói, sẽ đánh như vậy nói hồi phủ sao? Hắn mang theo vài phần không cam lòng, ở gần đem sở hữu trong tủ trưng bày dược liệu quan sát một lần phía sau. Hắn bước chân ở một cái triển khai quỹ trước dừng lại. Sắc mặt cổ quái xem lấy bên trong trưng bày một viên linh quả. Thánh long quả, cái này thế giới lại có thánh long quả. Đường Tu âm thầm ngăn chặn đáy lòng chấn động kinh hãi. Ánh mắt từ giá thượng đảo qua, kém chút chửi ầm lên. Này cái thánh long quả yết giá, dĩ nhiên chỉ có 8.888 đồng tiền. Phung phí của trời, thực sự là phung phí của trời a. Này cái thánh long quả, ở tiên giới đều là vô số đại năng đánh vỡ ra đầu muốn có được thánh quả. Nếu như dùng ở luyện chế đan dược phía trên, tuyệt đối có thể luyện chế ra tiên giới tốt nhất hồng mông đạo đan. Muốn biết, một viên hồng mông đạo đan liền có thể làm một người bình thường lập tức phi thăng. Nếu như cho một vị cấp thấp nhất tiên nhân dùng, chỉ sợ cũng có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được kim tiên tình trạng, thành là vô số tiên nhân kính ngưỡng tồn tại. Đường Tu đánh giá quên đi một hồi, cái này toàn bộ dược liệu cửa hàng sở hữu dược liệu chân quý, cộng lại nhân với 10.000, sợ rằng cũng không sánh bằng này cái thánh long quả giá trị. Tiểu thư, Đường Tu đối với lấy trước đó hướng hắn chào hỏi nữ nhân nhân viên cửa hàng vẫy vẫy tay. Nữ nhân nhân viên cửa hàng hàm lấy tiêu ý chậm chậm tới, nhiệt tình nói ra, Tiên sinh, có gì cần hướng ngài phục vụ? Đường Tu chỉ Thánh Long Quả, nói ra, ta muốn, nữ nhân viên cửa hàng cười nói, tiên sinh thật có nhãn quang, này cái trái cây gọi xà long quả, dùng nó tới nấu thuốc lời nói, đối với thân thể con người sẽ có cực đại chỗ tốt. Đáng tiếc, cái này loại linh quả rất khó chiếm được, lão bản chúng ta cũng là đi qua không ít quan hệ, mới từ Thanh Hải mang về một viên. Được rồi, nó còn có một cái chỗ thần kỳ, chính là đặt ở trong hộp ngọc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hư thối. Đường Tu nói ra, đưa cho ta đi, ta hiện tại tiền trả. Được, tiên sinh mời đi theo ta. Giao dịch đơn giản sau đó, Thánh Long quả triệt để thuộc về Đường Tu, đạt được chân quý như vậy thánh quả, Đường Tu cũng mất đi tiếp tục đi dạo đi xuống tâm tư. Ly khai dược liệu thị trường, Đường Tu liếc nhìn theo ở phía sau Cung Đại Long, nhàn nhạt hỏi, có không có ở chỗ? Cung Đại Long nói ra, có, nhưng thời giờ của ta không nhiều lắm, sợ rằng phải sớm một chút chạy trở về. Đường Tu gật đầu, ở đầu đường thuận tay chặn lại xe taxi, liền dẫn lấy Cung Đại Long trở lại Nam Sách tiểu trấn. Hắn không muốn quản Cổ Thụy Đạo sự tình, bằng lòng gặp Cung Đại Long, hoàn toàn là Cung Đại Long thái độ. Bên trong biệt thự, Đường Tu xem lấy trong phòng đã được quét dọn qua, tâm lý đối với quản lý chỗ bảo khiết nhân viên công tác coi như thỏa mãn. Ý bảo Cung Đại Long ở sa phát ngồi xuống, hắn trực tiếp ngồi vào đối diện sa phát thượng, chỉ nói vậy thôi. Đem tiền căn hậu quả đều nói. Cung Đại Long cười khổ nói, kỳ thực, trước hết gặp phải phiền toái là ta tiểu sư đệ Cổ Diệp Lỗi. Hắn chính là sư phụ ta con trai. Sư phụ ta tổng cộng có 3 cái đồ đệ. Ta là hắn đại đồ đệ. Còn có nhị đồ đệ Trương Thiết Xuân. Tam đồ đệ chính là Cổ Diệp Lỗi. Đoạn thời gian trước, tiểu sư đệ đang đánh cuộc bàn thượng cùng người khác đánh cuộc với nhau. Kết quả lại bị người khác bày cuộc tính kế. Chẳng những đem hắn trên đầu tất cả tiền thua tinh quang, ngay cả hắn danh nghĩa mấy chỗ bất động sản đều thua trận. Vì tranh cường đấu thắng, hắn tìm được nhị sư đệ Trương Thiết Xuân. Luận đổ kỹ, nhị sư đệ trình độ so với tiểu sư đệ mạnh mẽ rất nhiều. Kết quả nhị sư đệ cũng bị bộ đi vào, chẳng những đem sở hữu tài sản thua sạch sẽ, càng là mượn đối phương mấy ngàn vạn, đồng dạng, cái kia mấy ngàn vạn cũng tất cả đều thua đi vào. Bởi vì không có tiền trả nợ, nhị sư đệ cùng tiểu sư đệ mới kiên trì đem cái này sự tình nói cho sư phụ. Lúc đầu, sư phụ ta dự định xuất ra mấy triệu, thay bọn họ còn rơi đòi nợ. Sau đó cái này sự tình thôi. Nhưng là, tiểu sư đệ không muốn. Quấn lấy sư phụ chừng mấy ngày, làm cho sư phụ giúp hắn lấy lại danh dự. Không chịu nổi tiểu sư đệ khẩn cầu, sư phụ phải đi cùng đối phương đánh cuộc với nhau. Kết quả, Đường Tu cắt đứt Cung Đại Long lời nói. Nói ra, kết quả đối phương rất lợi hại. Sư phụ ngươi xa xa không phải là đối phương đối thủ. Sau đó thua rất thảm. Cung Đại Long khổ sở nói. Là đấy, sư phụ ta thua rất thảm rất thảm. Đường Tu nói ra, nếu tài nghệ không bằng người, vậy dừng tay, vì sao phải tìm ta hỗ trợ? Cung Đại Long nói ra, chiếu bạc thượng, một ngày thua đỏ mắt, coi như là sòng bạc cao thủ cũng sẽ đánh mất lý trí. Sư phụ ta đang bị đối phương kích tướng. Hành động theo cảm tình bên dưới, đem ta sư mẫu di vật, cũng là duy nhất lưu cho sư phụ khối ngọc bội kia đặt lên. Lại thua rồi, thua. Cung Đại Long song quyền nắm chặt, cúi đầu nói. Đường Tu lắc đầu nói ra, cho nên, sư phụ ngươi mặc dù là hối hận, cũng không đứt đoạn tiếp theo cùng đối phương đánh cuộc tiếp. Không cầu đem thua những tiền kia thắng trở về. Chỉ cầu đem ngươi sư mẫu duy nhất di vật thắng trở về. Cung Đại Long gật đầu nói ra. Là a, Kết quả, sư phụ ta lại mượn rất nhiều tiền. Mỗi ngày đều sẽ cùng đối phương đổ hơn mấy cục. Nhưng mỗi lần đều thua rất thảm. Sư phụ hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là để cho ta hướng ngài xin giúp đỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.